Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 24, xuyên Việt chắc chắn sẽ thiết gốm muối. Gocchuyenaudio.com. Hơn 20 con chó sói thì bị trở về thôn. Canh giữ ở cửa thôn phụ nữ và trẻ em cùng thương binh đều hưng phấn hoan hô. Bọn họ thấy rõ ràng, vẻn vẹn hơn 20 người, mượn nhờ tổ thần ban cho thần khí, ở cách đàn sói ngoài trăm thước địa phương, liền đem kinh khủng đàn sói đánh tan, đồng thời đem hắn khu trục đến phương xa, không đến cho tới trưa, liền bắt được bình thường gần nửa tháng mới có thể bắt được con mồi. Đương nhiên, bởi vì nhân khẩu gia tăng nguyên nhân, những cái này đặt ở đã từng tiết kiệm một chút đủ ăn nửa tháng đồ ăn. Hiện tại rộng mở cái bụng chỉ có thể ăn được 4-5 ngày. Hôm nay, các phụ nữ không có ra ngoài tiến hành những ngày qua thu thập, mà là bị triệu tập ở trong thôn mặt xử lý thịt sói. Hồi thôn thời điểm, có 5 cái vừa mới dứt sữa tiểu lang từ lang bên trong chạy ra, có thể là đàn sói quên mang đi. Tộc trưởng lúc đầu nói muốn đem hắn đánh chết. Có thể Vương Hạo nhìn thấy cái này vài thớt tiểu lang. Đột nhiên nghĩ đến bản thân xuyên Việt trước trên địa cầu nuôi cái kia 2A, không biết tại sao. Tâm địa mềm nhũn, liền đem hắn mang trở về. Đột nhiên đi tới một nơi xa lạ. Tiểu lang môn có chút sợ người lạ. Bất quá khi Vương Hạo đem mấy khối nướng chín thịt sói uy cho chúng nó về sau, bọn chúng liền làm nũng, lảo đảo nghiêng ngã đi theo Vương Hạo chạy trước chạy sau. Tộc trưởng nhìn chằm chằm tiểu lang nhìn chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng tuyên bố, những cái này bị độc tiễn bắn chết lang có thể ăn. Đến bước này, cái này vài thớt tiểu lang bị làm thành thí nghiệm thuốc chuột bạch ở trong thôn mặt nuôi đứng lên. Dù sao mỗi lần đi săn trở về, nội tạng đều muốn vứt bỏ. Nuôi vài thất lang cũng sẽ không nhiều ra thức ăn. Về phần uy hiếp, đại hoang bên trong không có người sẽ đem vài thất lang xem như uy hiếp. Nếu như một ngày kia thực đả thương người, tiện tay đánh chết là được. Nhiều sự tình đơn giản. Làm tộc trưởng tuyên bố chỉ cần đối với tổ thần dâng lên tế phẩm, tổ thần liền sẽ ban cho thôn một loại mãi mãi cũng sẽ không bẻ gãy vũ khí thời điểm. Người trong thôn, bất luận là nam hay là nữ, bất luận lớn tuổi còn là tuổi nhỏ, đều sợ ngây người. Một chuôi lộn không ngừng binh khí rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Ai đều không có đại hoang bên trong sinh hoạt người minh bạch. Nếu như một con ong mật, không có đuôi gai, hay kia là một cái lớn một chút con ruồi. Nếu như một con mãnh hổ, không có lợi chảo cùng tiêm nha, vậy nó bất quá là một cái lớn một chút con mèo bệnh. Quảng cáo, nhân loại không có răng nhọn móng sắc, cũng không có ong mật vĩ châm. Bất quá còn tốt, nhân loại có vũ khí. Nhân loại vũ khí, thì tương đương với động vật lợi chảo. Bất quá, loại này hậu thiên lợi chảo, rất không đáng tin, thường xuyên có bẻ gãy phong hiểm. Người có thể tưởng tượng một con ong mật nhắm ngay nửa ngày, tìm tới cơ hội hào hứng bổ nhào vào trên mặt của ngươi. Mân mê cái mông muốn hung hăng chập ngươi một lần, lại phát hiện mình vĩ châm biến thành mềm tách tách đồ vật hạ tràng sao. Đơn giản là bị một bàn tay chụp chết. Ngươi có thể tưởng tượng một con mãnh hổ đưa ngươi ngã nhào xuống đất, mở ra huyết bổn đại khẩu cắn lấy trên cổ của ngươi. Kết quả cắn nửa ngày, nước bọt dính không ít. Nhưng da rẻ liền đạo vết thương đều không có lúc dáng vẻ sao. Tộc trưởng liền đụng phải tình huống như vậy. Một lần mang theo tộc nhân trong rừng vây bắt một cái cự hùng. Hắn nhìn chuẩn cơ hội, chạy lên một búa đá chém vào cự hùng trên ót. Kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, búa đá đoạn, kinh ngạc hắn bị cự hùng một cái tát ra cách xa mấy mét. Nếu như không phải Vương Hạo ba hắn liều chết cứu giúp, chỉ sợ hắn sớm đã chết. Tộc trưởng hắn tin tưởng, nếu như lúc trước không phải là của mình búa đá đoạn, cái kia thớt cự hùng chịu hắn xúc chân lực đạo một búa, cái nào sợ sẽ là không chết, cũng phải trọng thương. Chuyện như vậy, Mỗi cái tại đại hoang bên trong săn thú nam nhân, thậm chí một chút nữ nhân đều đụng phải. Liền như lần trước tại bờ sông câu cá, vương hổ bị cá lớn kéo đến trong nước đi. Mấy người nhảy đi xuống cứu hắn. Bởi vì khẩn trương, không có khống chế tốt lực đạo. Cũng bởi vì khẩn trương, vương hổ cùng vương trụ hai người bọn họ đem búa đá đều bị chém đứt. Mà vương hảo, khụ khụ, tốt, hắn là bởi vì lực đạo không đủ. Nói tóm lại, chính là ở trong đại hoang. Nếu có một chuôi vĩnh viễn cũng gãy không ngừng vũ khí. Bất luận kẻ nào đều nguyện ý dùng tất cả đi đổi lấy. Chính là bởi vì trọng yếu. Sở dĩ đi qua tộc nhân nhất trí quyết định. Vương Hạo không thể mạo hiểm đi thạch thôn bên kia. Mỗi lần quái vật công thành về sau. Đều sẽ hấp dẫn vô số ăn mục nát mãnh thú cùng ăn thịt mãnh thú tại thôn chung quanh. Thường thường bọn chúng cũng sẽ ở cái kia nối tiếp nhau nửa tháng. Thẳng đến ăn sạch nơi đó tất cả có thể ăn đồ vật về sau mới có thể tản ra. Những cái kia cường đại kẻ săn mồi bên trong. Không thiếu có cấp 2 cùng cấp 3 sinh vật. Nếu như bất hạnh đụng lên bất luận cái gì một cái. Đó đúng là tộc nhân vận rủi. Cuối cùng. Tộc trưởng bọn họ chọn lựa 6 tên tình trạng cơ thể tốt đẹp chính là tộc nhân đi ra. Thay thế vương hạo đi trở về một chút tế phẩm. Ở trong đó, liền có vương hồ, ăn no nê về sau. Vương hạo đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đến bước này, mình muốn đi xem một chút bị quái vật công thành sau thạch thôn ý nghĩ. Cũng bị tộc nhân cho bóp tắt tại nảy sinh trạng. Vương hạo tin tưởng. Trải qua hắn liên tục miêu tả, các tộc nhân nhất định có thể mang về chính xác, thiết hàm lượng cao quặng sắt. Tất cả mọi người chúc phúc vương hồ bọn họ, mong mỏi bọn họ có thể đi sớm về sớm, trở về thời điểm không thiếu một cái. Lông tóc không thương, duy chỉ có quả cầu lông ngoại trừ, bởi vì quả cầu lông yêu mến nhất đồ chơi bị đám người kia mang đi. Ủy khuất nó chui vào vương hạo trong ngực. Không nguyện ý đi ra. Vương hồ bọn họ sau khi đi. Nhiệm vụ hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Nhiệm vụ chủ yếu chia làm 2 kiện. Một kiện là phân ra một bộ phận phụ nữ xử lý thịt sói. Còn có một cái thì là để cho vương hạo tam thúc dẫn một đám người dùng vương hạo dạy phương pháp đi câu cá. Đại hoang người trên đều đói sợ. Dù là mấy ngày nay đồ ăn sung túc. Bọn họ cũng nguyện ý đem khí lực tiêu vào bắt được càng nhiều thức ăn trong chuyện. Cái nào sợ sẽ là qua mấy ngày. Đồ ăn thả thối, mục nát, bọn họ cũng vui vẻ ăn những cái này đồ quỷ sứ. Tại đại hoang bên trên cùng ăn mục nát động vật đoạt ăn sự tình dù sao cũng không ngừng làm lần một lần hai. Có ăn dù sao cũng so đói bụng mạnh. Chán ghét rồi bỏ các tộc nhân đều có thể tại đồ ăn thiếu thốn thời điểm ăn đến say sưa ngon lành. Huống chi một chút thối cá đâu. Mặt khác, còn có 2 kiện thứ yếu nhiệm vụ. Cái này 21 nhiệm vụ cũng là vương hạo tuyên bố đi ra. Một kiện là an bài tộc nhân đi phía bắc hồ nước mặn lấy muối thạch. Hồ nước mặn sở dĩ gọi hồ nước mặn là bởi vì nó hồ nước là mặn. Không chỉ có như thế, hồ nước mặn chung quanh thạch đầu, bùn vị đạo cũng là mặn. Vương thôn phụ cận sinh vật, phàm là cần bổ sung muối phân, toàn bộ đều là tới nơi này bổ sung. Bất quá, không người nào dám đi trực tiếp uống hồ nước mặn nước. Cũng không phải hồ nước mặn nước có độc, mà là trong hồ nước mặn ở một cái bá đạo chủ nhân. Một cái to lớn dữ tợn rùa đen. Bất luận là người vẫn là động vật, cũng không dám đi trực tiếp uống hồ nước mặn nước. Bởi vì, uống hồ nước mặn nước, liền sẽ bị cái kia cấp 3 rùa đen truy sát. Cái này con rùa đen không chỉ có to lớn, hơn nữa biết điều khiển dòng nước. Nó có thể dùng thủy tướng đến đây trộm nước người hoặc là động vật chân dính chặt. Để bọn hắn mỗi đi một bước đường liền muốn phí khí lực thật là lớn. Khí lực nhỏ chút như cỏ thỏ, thậm chí bị nước dính chặt về sau ngay cả động cũng không động được. Sau đó, bị dính chặt sinh vật, liền sẽ bị tức giận chạy tới rùa đen một cước một cái đạp cho chết. Rùa đen có gần 10 mét độ cao, toàn bộ chiều cao đem gần 100 mét. Có người nhìn qua, làm rùa đen từ trong nước lúc đi ra, toàn bộ hồ nước mặn, thủy vị đều sẽ hạ xuống 20 phân. Quảng cáo, bất quá còn tốt, chỉ cần không động vào hồ nước mặn nước. Dù là ngươi chính là ở bên hồ khai sơn nó cũng sẽ không để ý tới ngươi. Rùa đen cũng không cần lên bờ đi săn. Bởi vì trong hồ cá nước mặn bởi vì thiếu trên lục địa khắc tinh uy hiếp. Trên cơ bản nhiều đến chỉ cần rùa đen dương ra miệng. Liền có thể ăn no trình độ. Nghe Vương Hảo, tộc trưởng mặc dù không rõ Bạch vì sao lúc này đi hồ nước mặn lấy muối thạch. Dù sao trong thôn muối thạch còn sung túc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là dựa theo phân phó của hắn làm theo. Làm hỏi Vương Hạo cần lấy bao nhiêu muối thạch thời điểm. Vương Hạo trả lời là càng nhiều càng tốt. Thế là, tộc trưởng liền lại phái thêm 10 người. Chuyện thứ hai, chính là Vương Hạo đi bên ngoài tìm kiếm có thể đốt đất đất thó. Đất thó rất dễ dàng phân rõ. Đại bộ phận đất thó cũng là hoàng hạt, xám trắng hoặc là đỏ tím. Vương Hạo tại không có bị xuyên việt trước đó. Khi còn bé trong thôn liền có một nhà bình gốm nhà máy. Dù là không dựa vào giám định thuật, hắn cũng có thể phân biệt ra được cái gì là đất thó, cái gì là phổ thông bùn đất. Lần trước tại bờ sông giống như liền thấy một chỗ đất thó. Bất quá không có nhìn kỹ. Cũng không thể xác định đến cùng phải hay không. Vương Hạo quyết định, hôm nay đi trước cái kia nhìn xem. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên, cách chương.